Học tỷ của ta biết ma pháp, chương 97, nghỉ đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Isabella vẫn quyết định chủ tu hệ hỏa. Đối với chuyện Isabella thay đổi hệ ma pháp chủ tu, cô Brittany cũng không khuyên can, ngược lại đối với việc này còn tỏ vẻ ủng hộ. Trong bốn hệ ma pháp, từ ma pháp học đồ bắt đầu, hệ hỏa đã có lực tấn công nhất định. Bởi vì đặc điểm này, gần như 80 ma pháp sư đều sẽ lựa chọn hệ này. Ít nhất ở vương quốc Loren là như vậy. Dù sao thiên phú ma pháp của hầu hết mọi người đều rất bình thường, khả năng cả một đời cũng không thể đột phá ma pháp sư cao cấp, mà uy lực của ma pháp hệ phong và hệ thủy muốn tới ma pháp sư cao cấp mới có thể hiện ra. Đối bọn họ mà nói, căn bản không cần tất yếu phải tu tập hai hệ này. Ma pháp sư chủ tu hai hệ này hoặc xuất phát từ nhu cầu đặc thù, hoặc chính là đối với thiên phú của mình cực kỳ tự tin. Chủ tu hệ hỏa có thể để lúc Isabella gặp phải nguy hiểm có sức tự vệ nhất định. Về phần Trần Lạc lựa chọn hệ thủy thì để Brittany hơi bất ngờ. Nhưng nàng biết Trần Lạc có năng lực đồng thời tu tập toàn hệ ma pháp giống như nàng, về phần trên bề nổi hắn lựa chọn hệ nào cũng không quan trọng. Lựa chọn ma pháp hệ thủy để chứng nhận ma pháp sư sơ cấp là kết quả sau khi suy nghĩ cặn kẽ của Trần Lạc. Trước khi trở thành ma pháp sư cao cấp, không có hệ nào so với hệ thủy càng thêm điệu thấp, điều này càng có lợi cho hắn che giấu mình. Mặc dù hắn thoạt nhìn là hệ thủy, nhưng thời khắc nguy cấp, nếu như địch nhân thật sự cho rằng hắn chỉ là thủy hệ ma pháp sư, như vậy hạ tràng của bé chính là kết quả của bọn hắn. Sau đó hơn một tháng, ngoại trừ lên lớp như bình thường, Trần Lạc hoàn toàn luyện tập minh thường như trước đây. Khác biệt chính là từ trước đến nay Isabella luôn lười biếng luyện tập ma pháp cũng trở nên khắc khổ hẳn. Nàng không còn học toán với cô Brittany, dồn tất cả tinh lực trên ma pháp. Mà cô Brittany sau khi biết một thân phận khác của Trần Lạc từ lúc mới bắt đầu không thích ứng đến tiếp nhận sự thực chỉ dùng trọn vẹn nửa tháng. Về sau, nàng triệt để từ bỏ thân phận cô giáo của mình, gặp phải nan đề khó, nàng cũng không tị hiềm hỏi Trần Lạc. Mặc dù Trần Lạc vẫn gọi nàng là cô Brittany, nhưng thân phận của hai người lại không còn giống như là cô trò. Sinh hoạt ở trường học của Trần Lạc so với dĩ vãng có hơi khác biệt. Điểm khác biệt lớn nhất là trải qua mấy ngày nay, số lần Alice tới tìm hắn rõ ràng tăng nhiều. Mỗi ngày ít nhất 2 lần, mặc dù mỗi lần đều là hỏi bài Trần Lạc, nhưng Trần Lạc luôn cảm giác Alice đang đánh chú ý khác với hắn. Trong học viện, tiếng tăm của Alice không kém gì Isabella, bao giờ cũng hấp dẫn vô số ánh mắt của người khác. Cử động dị thường của nàng khiến cho học viện bắt đầu lưu truyền lời đồn mối quan hệ giữa nàng và Trần Lạc. Mấy ngày qua cơ hồ tất cả mọi người đều biết Alice đang theo đuổi hắn. Đối với chuyện này, Alice cũng không lên tiếng phủ nhận, nàng vẫn ở chung với Trần Lạc giống trước đây như thể chưa từng nghe những truyền ngôn này. Nếu như nàng thật sự tỏ tình, Trần Lạc còn có thể lấy cớ này để từ chối nàng, có thể nàng cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nói điều gì, Trần Lạc tự nhiên cũng không thể mở miệng trước. Chuyện này khiến Trần Lạc rất phiền não, cũng may phiền não này rất nhanh biến mất. Bởi vì kỳ nghỉ đông đã đến, đây là mùa đông đầu tiên Trần Lạc trải qua từ khi đi vào thế giới này cho đến nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một tháng này, học viện Thánh Donna thậm chí cả thành Yapun đều xảy ra một ít chuyện không tầm thường. Đầu tiên chính là phân hội toán học thành Yapun đã rất nhiều năm lại lấy được giải Edwin lần nữa, tự nhiên cần phải nhiệt liệt tuyên dương. Học viện Thánh Donna so với bọn họ càng thêm khoa trương, viện trưởng Achi thậm chí để cho người ta treo băng rôn trước cổng, hận không thể để toàn thể người trong thành đều biết việc này. Mặc dù Trần Lạc không quan tâm giải Edwin, nhưng chuyện này vô luận là đối với phân hội toán học thành Yapun, hay Thánh Donna cũng có ý nghĩa không tầm thường. Đối với phân hội toán học thành Yapun mà nói, đây là một giải thưởng để bọn họ mở mày mở mặt trong suốt nhiều năm yên lặng, mà hai người lấy được giải thưởng này đến từ Thánh Donna cũng có thể khiến học viện hấp dẫn được nhiều học sinh hơn. Tiếp đó chính là phân hội ma pháp thành Yapun, Beth một tên tội phạm cùng hung cực ác bị giết chết khiến cho người người của thành Yapun vỗ tay chúc mừng, khởi nguyên của tổ hợp ma pháp cũng xuất phát từ phân hội ma pháp thành Yapun. Làm người đoạt giải Edwin, cái tên Blair cố nhiên trong vòng vài ngày mọi người đều biết. Nhưng vị học giả và ma pháp sư thần bí tên là Trần Lạc mới là nhân vật phong vân trong thành Yapun hơn một tháng nay. Thần toán học đại ma pháp sư, người đề xuất tổ hợp ma pháp tự tay giết chết ma pháp sư cao cấp Beth, hắn bỗng nhiên xuất hiện, làm những chuyện đủ để chấn động đại lục thần ân, sau đó thì biến mất một cách thần bí tựa như cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng xuất hiện. Có người nói hắn đã rời khỏi thành Yapun, cũng có người nói hắn chỉ ẩn giấu một lần nữa, nhưng vô luận như thế nào theo Trần Lạc mai danh ẩn tích dần già, chủ đề liên quan tới hắn cũng được rất ít người nhắc đến. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, sau khi ăn điểm tâm xong, Trần Lạc phải bồi Isabella đi hiệp hội ma pháp một chuyến. Mới vừa hôm qua, Alice đã thành công hoàn thành chứng nhận ma pháp sư sơ cấp, trở thành học sinh đầu tiên tấn cấp ma pháp sư sơ cấp của Học viện Thánh Donna. Hôm nay hắn phải bồi Isabella đi chứng nhận ma pháp sư sơ cấp. Hai nữ nhân này mặc dù không so con thỏ của ai lớn hơn nữa, nhưng trên phương diện khác vẫn cạnh tranh kịch liệt như cũ. Không lấy cô Brittany là tham chiếu mà nói, thiên phú ma pháp của Isabella kỳ thật rất tốt, nàng chỉ cần hơi chăm chỉ một chút. Trước 20 tuổi coi như không thể trở thành ma pháp sư cao cấp, tấn cấp ma pháp sư trung cấp cũng không có vấn đề gì. Isabella đứng trước cửa, nói, bên ngoài lạnh như vậy, Blair cậu vô trong nhà đợi đi, tớ một mình đi vô được rồi. Trần Lạc mặc thêm áo khoác, không có việc gì, tớ cũng dự định đi chứng nhận ma pháp sư sơ cấp. Cậu, Isabella kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, cậu tinh thần lực của cậu có thể phóng thích ma pháp sơ cấp rồi hả? Trần Lạc nhẹ nhõm triệu hồi ra một mảnh màn nước, vài ngày trước hắn đã học xong toàn bộ ma pháp sơ cấp của 4 hệ. Chuyện chứng nhận ma pháp đẳng cấp theo Trần Lạc có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao thực lực của một vị ma pháp sư sẽ không nhận ảnh hưởng có đi hiệp hội ma pháp chứng nhận hay không. Ma pháp sư có thể thi triển ma pháp sơ cấp chính là ma pháp sư sơ cấp, chứng nhận của hiệp hội ma pháp chỉ cho bọn họ một chứng minh thân phận, chứng minh này có thể mang đến cho bọn họ tiện lợi và địa vị tương đối cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích Trần Lạc tiến hành chứng nhận ma pháp sư sơ cấp là do hắn cần một chiếc áo choàng hệ thủy, để chứng minh hắn là thủy hệ ma pháp sư. Đêm qua thành Yapun gặp một trận tuyết lớn, cho tới sáng sớm hôm nay, bông tuyết trắng xóa vẫn còn tung bay là tả. Trần Lạc và Isabella ra khỏi trường học rảo bước về phía hiệp hội ma pháp. Dưới trời tuyết rơi, bình thường mọi người cũng không nguyện ý ra ngoài. Bởi vậy, người đi trên phố hết sức thưa thớt, Trần Lạc sánh vai cùng đi với Isabella, bông tuyết tới gần Isabella sẽ tự động trạch hướng, nàng đã có thực lực của ma pháp sư sơ cấp, có thể tùy tiện dùng ma pháp hệ phong làm điều này. Trần Lạc thì không tận lực thổi đi bông tuyết, hắn sinh ở phương Bắc đối với bông tuyết có một cảm giác tự nhiên thân thiết. Hàng năm bắt đầu vào đông, hắn luôn mong mỏi trận tuyết đầu mùa. Isabella quay sang nhìn hắn, hỏi, Blair, vì sao tinh thần lực của cậu tăng trưởng nhanh như vậy? Lúc vừa mới bắt đầu học kỳ này, nàng đã có thể đồng thời phóng thích 9 hỏa cầu, khi đó, ngay cả một hỏa cầu Blair cũng triệu hồi không được. Hết một học kỳ thế mà hắn cùng đi với nàng chứng nhận ma pháp sư sơ cấp, việc này khiến Isabella sinh ra hoài nghi về bản thân mình. Điều này mang ý nghĩa sau khi tấn cấp ma pháp sư sơ cấp, trên phương diện tu tập ma pháp, nàng sẽ bị Blair bỏ rất xa. Có lẽ do thiên phú của tớ tốt đi, Trần Lạc nghĩ một chút đáp. Yên tâm đi, trước khi tớ trở thành ma pháp sư cao cấp cậu bảo vệ tớ, chờ tớ trở thành ma pháp sư cao cấp tớ bảo vệ cậu. Hừ, ai muốn cậu bảo vệ, nói không chừng người trở thành ma pháp sư cao cấp trước là tớ. Isabella chắp tay sau lưng, hừ nhẹ một tiếng, bước chân càng thêm nhẹ nhàng. Cách chương.